Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1122, chương 1121 Sương Mù Thôn trang 87. Chương 1121 Sương Mù Thôn trang 87 này khối tấm bia đá chỉ so bàn tay lớn một chút. Cùng với nói là tấm bia đá, nhưng thật ra càng giống thạch bài, này chẳng lẽ là này tòa thôn trang nguyên bản tên? Tiểu Dương nhìn Vĩnh Nhạc Thôn ba chữ, có thể nghĩ đến chính là điểm này, tuy rằng bọn họ tiến vào trò chơi thời điểm nghe được hệ thống nói chính là Sương Mù Thôn trang, nhưng ở hiểu biết nội tình lúc sau, bọn họ đều rất rõ ràng, này tòa thôn trang nguyên bản khẳng định không phải kêu tên này, hẳn là. Hạ Tịch duỗi tay đem tấm bia đá cầm lên, nhìn nhìn mặt trái cũng bị mài giũa thực bóng loáng. Nhưng cái gì tự đều không có, thứ này làm gì dùng? Tiểu Dương vẻ mặt khó hiểu. Nếu là giống cột mốc biên giới như vậy tác dụng, giống nhau hẳn là sẽ lớn một chút đi. Hơn nữa cũng nên đặt ở thôn đầu cùng thôn đuôi, mà không phải ở thôn trưởng trong nhà a, đây là thôn trang có tự mình ý thức lúc sau sinh thành đồ. Vật ngoài cửa đột nhiên vang lên một nữ nhân xa lạ thanh âm. Các ngươi có thể lý giải vì đây là thôn trang trái tim, ba người động tác nhất trí mà hướng tới cửa nhìn lại. Tam thúc thủ điện quang đánh qua đi, đem Trần Tiểu Nguyệt kia trương thanh tú mặt chiếu đến rành mạch, ngươi không phải người câm sao? Tiểu Dương cả người đều có chút ngốc, chẳng lẽ ngươi phía trước đều là trang? Không, Hạ Tịch phủ nhận Tiểu Dương suy đoán, nàng phía trước hẳn là xác thật là thật sự người câm. Nhưng hiện tại, nàng quan sát kỹ lưỡng Trần Tiểu Nguyệt, tổng cảm thấy Trần Tiểu Nguyệt thoạt nhìn cùng phía trước không quá giống nhau, tuy rằng như cũ là sở hữu NPC buổi tối đều sẽ xuất hiện trắng bệch sắc mặt cùng xám trắng trong mắt. Nhưng Trần Tiểu Nguyệt cặp mắt kia có thể tự chủ lựa chọn nhìn về phía ai, mà không phải giống rối gỗ giống nhau cứng đờ mà độ lệch trong mắt nhìn chằm chằm một phương. Hướng, ở nhà Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên có thể nói. Còn có, Hạ Tịch như là nghĩ tới cái gì. Nàng nhìn Trần Tiểu Nguyệt hỏi, thôn trưởng cùng đại tráng đâu? Trần Tiểu Nguyệt cong cong khóe môi, cười đến rất là vui vẻ. Người quả nhiên thực thông minh. Lập tức liền nghĩ đến mấu chốt địa phương, quân Nam Đuốc cũng ở cùng thời gian phản ứng lại đây. Người hấp thu bọn họ, NPC đều là quỷ. Dùng ăn cái này từ có vẻ có chút không đủ thỏa đáng. Nhưng hấp thu liền rất chuẩn xác, hắn nhớ rõ Trần Tiểu Nguyệt viết những lời này đó. Nhắc tới quá thôn trang vô pháp tự nhiên mà thao tác nàng. Mặt khác thôn dân cũng không thể giống đối đãi người chơi như vậy đồng hóa hấp thu rất Trần Tiểu Nguyệt, nhưng là, nàng lại không có nói nàng chính mình không thể hấp thu mặt khác thôn dân, cẩn thận ngẫm lại. Nếu Trần Tiểu Nguyệt cùng thôn dân chi gian quan hệ chỉ là cho nhau lấy đối phương không có biện pháp nói, thôn trưởng cùng đại tráng căn bản không có tất yếu đem Trần Tiểu Nguyệt trói lại. Thậm chí đem khuyên sát hạn chết. Sợ Trần Tiểu Nguyệt chạy, bọn họ đại có thể đem Trần Tiểu Nguyệt trục xuất khỏi gia môn, làm một cái không có nơi ở NPC. Trần Tiểu Nguyệt liền mất đi một cái nhất nhanh và tiện đồng hóa người chơi con đường. Nàng ở hậu kỳ cùng mặt khác NPC tranh đoạt người chơi thời điểm cũng sẽ ở vào rất lớn hoàn cảnh. Xấu tình huống như vậy hạ, Trần Tiểu Nguyệt rất khó tăng cường thực lực của chính mình. Những cái đó thôn dân hoàn toàn không cần thiết đem nàng đương hồi sự, nhưng bọn họ lại lựa chọn đem Trần Tiểu Nguyệt trói chặt, ngăn chặn Trần Tiểu Nguyệt chạy trốn khả năng, nói cách khác. Bọn họ là thực lo lắng Trần Tiểu Nguyệt có thể tự do hành động, lấy phía trước so sánh tới nói. Trần Tiểu Nguyệt giống như là virus, nàng ở trong thân thể mục đích chính là vì phá hư thân thể các loại cơ năng tới lớn mạnh chính mình. Cũng chính là hấp thu rớt thôn trang sở hữu thôn dân tăng cường thực lực của chính mình, đúng là bởi vì Trần Tiểu Nguyệt mục tiêu không phải người chơi, cho nên nàng mới có thể như vậy tích cực mà cùng người chơi trao đổi hỗ trợ điều kiện. Tấu chương xong, hết chương.